Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trở lại văn phòng của anh đi, tôi sẽ theo sau anh. Tiểu Anh à, anh nói em như vậy. Trần Dĩ Kiệt nghe lời mà đổi giọng. Cầm miệng đi, bằng không thì tôi sẽ đem hợp đồng đối tác thành lãi suất thấp cho anh ký đấy. Ánh mắt xinh đẹp liếc qua cảnh cáo, gọi anh ngàn vạn lần đừng đùa quá đáng. Lãi suất thấp sao? Em cho rằng ngân hàng mở ra để làm từ thiện sao? Em biết rõ các anh lòng dạ đen tối, thích hút máu người, không cần phải cường điệu đâu. Tiểu Anh à, không được gọi tôi như vậy, cũng không được phép gọi cô ấy như vậy. Nhìn theo hai bóng người đang đi xa, thẳng đến không nghe được âm thanh gì nữa, thì Tử Như Nhân mới ôm bụng mà cười. Trợ lý à? Quan Nana không biết hai người xuất hiện từ lúc nào, cũng theo cô mà cười rộ lên. Tổng giám đốc cười thật là đẹp nha, như là vị Trần Tổng kia cũng thế. Thật sự không ngờ, hai người đều lớn như vậy mà vẫn giống như là con nít thích đấu võ mồm. Đúng vậy. Tử Như Nhân gật đầu cười phụ họa, cười đến đau cả bụng. Trợ lý à, cô thật là xinh đẹp đấy. Ánh mắt của Quan Nana tỏa sáng, chỉ kém là không tỏ tình ngay lập tức nữa thôi. Từ khi vợ trợ lý nào đó muốn ra khỏi công ty lại được tổng giám đốc an ủi mà giữ lại, nghỉ ngơi một thời gian rồi trở lại công ty, mọi người cũng nhìn ra được tổng giám đốc cùng cô đều thay đổi. Trợ lý trở nên thân thiết hơn. Hơn nữa, sau khi thay đổi kiểu tóc cùng cách ăn mặc, cả người giống như là một thiếu nữ tuổi thanh xuân, vô cùng đáng yêu. Thật sự là muốn đem cô ôm về nhà mà giấu đi. Mà tổng giám đốc lại càng khoa trương hơn nữa. Hiện tại anh đối với trợ lý phải nói là siêu cấp tốt. Công việc quá nặng nhọc đều không để cho cô làm. Bất luận kẻ nào chỉ cần có ý kiến đối với trợ lý của mình, cũng sẽ bị anh gọi đến mà ân cần nói chuyện một lúc. Thậm chí bọn họ còn công khai quan hệ. Vì sao mà sau khi từ chức trở về lại xảy ra nhiều biến chuyển như vậy chứ? Cảm ơn cô, Nana. Đối với sự ca ngợi này, Từ Như Nhân mỉm cười mà nhận lấy. Trợ lý à, chị là vì tổng giám đốc mà thay đổi sao? Tổng giám đốc nguyên lai là cuồng lo ly ư? Từ Như Nhân khẽ cười rồi lắc đầu. Là vì anh ấy đã đánh hạ được bức tường thành rồi. Cái gì mà tường thành? Hiện tại tường thành ở đâu ra chứ? Tử Như Nhân lại bắt đầu muốn cười rồi. Cô bây giờ rất hay cười. Đều là người nào đó làm hại cô. Nhìn thấy cô trợ lý nhỏ vẫn mang theo vẻ mặt nghi hoặc, cô cười cười rồi không tiếp tục giải thích nữa. Cái này chính là bí mật nhỏ của anh và cô. Đi thôi, trở về làm việc. Từng bước nhẹ nhàng. Hiện tại mỗi ngày cô đều làm rất nhẹ nhõm và tự tại. Lại cũng không cần lo sợ có người nói xấu sau lưng mình. Trợ lý à? Cô trợ lý nhỏ đuổi theo. Em xin chị mà, chị nói với em một chút cũng được thôi mà. Không được nói rõ ràng, cô sẽ không nhịn được mà tò mò đến chết mất. Tử Như Nhân quay đầu lại mỉm cười. Đây là bí mật giữa tình nhân với nhau. Nghĩ nghĩ lại không quên tăng thêm một câu lời vàng ý ngọc. Về sau khi quen bạn trai, không nên quên lúc nào cũng phải căng thẳng. Có chuyện gì thì phải nói rõ ràng ra. Đây là danh ngôn có một công hai, xuất phát từ kinh nghiệm của hai người đi trước truyền đặt lại. Quan Nana ngần người, vẻ mặt đau khổ mà kêu to tên trợ lý. Cuối cùng thì cô vẫn không có được một câu trả lời. Từ Như Nhân không quay đầu lại, vui sướng mà trở về phòng làm việc của mình, nghênh hướng sự khiêu chiến của ngày hôm nay. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Trợ lý đặc biệt của Tổng Tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.